Xuyên không sang thế giới khác cùng em gái. Chương 52, The Heroine. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay trước cánh cổng đi vào trung tâm cung điện Elos, đôi cánh bạc dang rộng. Vùng vẫy, che kín nửa vùng trời. Từng nhịp đập cánh đều đi kèm theo những tiếng giống rung động không gian. Những viên đạn ma thuật với sức công phá khủng khiếp hội tụ và hình thành bên dưới những đôi cánh đó. Kèm theo khả năng khai hỏa liên tục theo ý muốn. Hai con rồng khóa trên mình những vật nguyền khổng lồ đang dội xuống mục tiêu của nó bằng toàn bộ hỏa lực. Chống trả lại nó là đôi bàn tay không có lấy một tấc sắt đang tỏa ra những tia hào quang mãnh liệt. Từng viên đạn ma thuật bay tới đều bị nghiền nát thê thảm. Những cuộn sóng xung lực sinh ra từ mỗi cú đấm quét đi một lượng lớn ma đạn. Cùng sức xuyên phá của nó, bức tường ma đạn lần lượt tan biến từ lớp này đến lớp khác. Trở về sau cái chết của mình và thay đổi thành một người mạnh mẽ hơn bất cứ ai ư, đó là một câu chuyện mà ta sẵn sàng ngồi nghe đấy. Xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ chúng ta sẽ còn có dịp nói về chuyện đó đâu. Tiếc thật, tay không đấu lại cả Homura và Mel. Kaga cố gắng tập trung ngăn chặn từng đòn trong khi tìm cách vô hiệu những đòn tấn của hai con rồng. Kaga vốn dĩ không bị ảnh hưởng bởi ma thuật, tới mức các ma thuật trị liệu đều vô dụng khi sử dụng lên cơ thể cậu. Nhưng nếu những vật nguyền kia hoạt động giống như cách nó tạo ra vũ khí nguyền rùa thì tốt nhất cậu không nên để bản thân bị dính đòn. Tất sát, đại cuồng phong, tất sát, nguyền hỏa long, cả Homura và Mel cùng hô lên sử dụng kỹ thuật của mình. Một cơn đại lốc xuất hiện đồng thời với hình ảnh một con rồng với ngọn lửa xanh. Hòa quyện nào nhau, chả mấy chốc trở thành một cột lửa xanh thẫm, càn quét vạn vật xung quanh và hướng thẳng tới Kaga. Khác với phản ứng tới những ma đạn của hai con rồng, Kaga bình thản đứng yên cho tới khi cậu lọt vào tâm cơn lốc. Order, đứng với tư thế giơ một tay lên trời. Kaga mở rộng bàn tay như thể đang cầm lấy cái gì đó rồi đột nhiên nắm chặt bàn tay. Tiếng vỡ nát vang lên trong không gian khi nắm đấm của Kaga xuất hiện. Cũng như việc cơn lốc đột ngột vỡ tan thành trăm mảnh như một chiếc bình thủy tinh rồi tan vào không khí. Hoài niệm thật. Ha ha ha ha, Homura cười lớn trong khi vẫn nắm chặt cây kiếm. Buổi thực chiến đầu tiên đó, chắc cậu còn nhớ nhỉ? Làm sao tôi quên được? Có mơ cũng không nghĩ cậu sẽ giết nổi một con goblin. Toàn bộ thời gian rèn luyện đầu và tất cả những gì cậu học được là cường hóa cơ bản và con mồi. Ấy vậy mà cậu vẫn dám xông tới dụ con rồng đó. Để chúng ta hợp sức cầm chân nó lại. Giờ thì nhìn xem, hai chúng ta chiến đấu cùng hai con rồng để cầm chân cậu. Nói vậy, Homura cùng Mel lại lao vào cùng những đường kiếm ngoạn mục. Trước đây tôi vẫn cho rằng cả hai ông đều là người tốt. Ai ngờ hai người lại thay đổi nhiều như vậy. Chúng ta có thay đổi gì sao? Kaga vẫn không di chuyển. Cậu chỉ nhẹ nhàng đỡ lại các đòn đánh liên tục bổ xuống khi nhận ra chân mình đanh lún dần vào nền đất. Đó có vẻ là chủ ý của Homura và Mel. Các ông trước đây luôn nói rằng các ông chiến đấu vì con người, vì sự thật mà các ông tin tưởng là đúng. Còn giờ thì các ông vẫn đồng ý theo Elos dù cái sai chúng làm rõ ràng như ban ngày vậy ư, bọn ta. Chiến đấu vì Elos, bọn ta. Tin tưởng vào Elos, cho dù đúng hay sai, vì đó là lý tưởng, là chính nghĩa mà ta chiến đấu vì. Homura và Mel trả lời cùng một cú bổ toàn lực. Chân Kaga ngày một chìm xuống mặt đất nhưng cậu cũng không còn để tâm nữa. Kể cả việc sẽ có hàng ngàn người vô tội ngã xuống hay tính mạng của chính cách ông bị đe dọa ư, đúng vậy. Không phải đó là giá trị của sự niềm tin sao? Không, nó là sự hồ đồ. Kaga vươn hai tay và túm chặt lấy cổ của cả Homura và Mel. Cậu nhẹ nhàng rút chân ra khỏi nơi hai người đang định ghim chặt cậu xuống. Mọi sự chống cự đều không còn tác dụng. Các ông sẽ không bao giờ thay đổi ý mình. Xin lỗi về điều đó nhé. Ha ha, truyền lời của ta tới Yuki hộ ta nhé. Bảo cô ta là lần sau đừng trốn sau cửa kho. Ta không còn ở đó để đuổi đám lính giùm đâu. Hai con rồng phía sau. Trong suốt khoảng thời gian vừa rồi, lớp da vảy chúng chuyển dần sang màu trắng như được phủ một lớp bạc. Phía dưới đôi cánh cũng có sự xuất hiện của từng lớp lông vũ bạc xếp chồng lên nhau. Vĩnh biệt, ngay lập tức, như những phát pháo bạc, từng chiếc lông vũ mang theo sát lực phóng ra từ đôi cánh ấy. Những bức tường lông vũ đổ xuống như những trận mưa tiễn không có lối thoát, song không một mũi tên nào chạm tới Kaga. Cơ thể của Homura và Mel ngừng cử động và trở nên cứng dần vì những chiếc lông vũ cắm sâu vào lưng họ đã trở nên dày đặc. Kaga nhìn xác hai vị tướng tan ra thành những đốm sáng nhỏ cùng tất cả những chiếc lông vừa phóng tới cũng như lớp da bạc của hai con rồng. Ma thuật phân rã. Vậy đó mà năng lực của hai vật nguyền kia. Xem ra toàn bộ ma lực của cả hai con rồng đều dồn vào vật nguyền để thực hiện đòn tấn công vừa rồi. Chắc chắn chúng được lệnh chờ tới khi Kaga mất hoàn toàn khả năng di chuyển và để Homura. Mel kịp rời khỏi khu vực thì mới được tấn công. Hai con rồng trở lại trạng thái bình thường của nó và nguồn ma lực ít ỏi còn lại chỉ đủ để phun ra vài ngọn lửa. Ni, Sama, Kaga, San, chủ nhân, Kaga, San, bốn giọng nói thân thuộc vang tới từ phía sau lập tức kéo được sự chú ý của Kaga dù trong tình cảnh đối đầu với hai sinh vật huyền thoại. Đi theo phía sau họ là một nhóm dưới 40 người được dẫn đầu bởi Sonomi và Ichigo. Mấy đứa làm gì ở đây vậy? Gea đâu? Không phải em bảo sẽ dẫn mọi người ra khỏi cung điện sao? Bọn em cũng muốn giúp. Alisa và Tina lại đồng thanh. Hiện tại thì vì cái vòng này nên bọn em không thể ra ngoài kết giới được. Dù sao cũng phải liều mạng. Nên chúng em quyết định tới đây. Còn cô gái tóc vàng đó nói rằng sẽ ở lại canh gác và sẽ báo lại qua thần giao cách cảm. Kết giới. Chủ nhân. Phía sau. Boom mờ mờ, đang không để ý, những quả cầu lửa kèm theo những viên ma đạn lại dội xuống một lần nữa. Nhờ Alisa cảnh báo kịp thời nên tất cả đều né được vụ nổ vừa rồi. Ka, Kaga, San, T, tại sao? Ahat, khoan đừng hoảng hốt như vậy. Hiện tại, cũng do bị bất ngờ trước đòn tấn công vừa rồi. Kaga bất giác lao tới bế người gần mình nhất để nhảy ra khỏi tầm ảnh hưởng của vụ nổ. Simon, Alisa, Tina vẫn an toàn. Vậy nên người duy nhất đang nằm trong vòng tay Kaga là Hiki. Ohhh, Ni, Sama ngầu quá. Simon ô lên thích thú trong má Hiki bắt đầu đỏ lên như trái táo chín mỏng. Cô muốn lập tức đưa hai tay lên giấu đi sự xấu hổ. Song vì lý do gì đó, tay cô vẫn cứ bấu chặt lấy ngực áo Kaga. Tất cả những gì cô làm trong điều kiện đó là ngước lên. Nhìn Kaga bằng đôi mắt rưng rưng như sắp khóc cùng khuôn mặt run lên theo từng nhịp trái tim. Em không sao chứ? Em không? Không cả nhận ra giọng mình vì toàn thân đang run lên trong xấu hổ. Hiki bỗng chốc bộc lộ sự đáng yêu song vẫn quyến rũ một cách mãnh liệt. Nhìn cô bây giờ mà đám nam sinh phía sau phải gào thét vì ghen tị với Kaga. Hai con rồng cũng ngừng tấn công vì khó hiểu với hành vi của đám người phía dưới. Về phần Kaga, cậu có vẻ bỏ qua tất cả nhưng nét kỳ lạ của Hiki và nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng. Cho rằng cô đang mất bình tĩnh. Kaga nắm chặt tay Hiki rồi cố trấn tĩnh cô lại. Đừng hoảng sợ, anh sẽ bảo vệ em mà. Tuy nhiên Hiki vẫn đang vô cùng tỉnh táo. Cô chỉ đang lỡ mất một nhịp tim. Và câu nói của Kaga lập tức làm tâm trí cô trống rỗng. Cô cứ lặp lại. Mình xin lỗi Simon. Mình xin lỗi Simon. Mình xin lỗi. Liên tục trong đầu. Chiều dài của mỗi con rồng ít nhất cũng phải đến 30 mét. Cơ thể đứng thẳng được bao bọc trong lớp vảy cứng. Toàn bộ các chi đều có 5 chiếc móng vuốt vô cùng sắc nhọn. Với đôi cánh có thể phóng ra vô số lượng ma đạn. Cứ mỗi lần đập cánh của chúng là một cơn lốc gió xuất hiện. Tuy cơ thể to lớn quá mức như vậy nhưng tốc độ di chuyển của chúng vẫn đạt tới ngưỡng chóng mặt. Đặt Hiki xuống bên cạnh. Kaga nhìn không rời mắt khỏi hai đại long. Kaga, San, em, Ahat, em xin lỗi. Em trở thành gánh nặng rồi. Phản ứng vừa rồi. Cả chiếc vòng cổ đó nữa. Không lẽ em mất khả năng chiến đấu sao? Vâng. Em và toàn bộ những dũng giả bị bắt đều gặp tình trạng như vậy. Alyssa và Simon nói rằng họ không thể phá chiếc vòng dễ dàng được. Crack, nắm chặt vào chiếc vòng cổ và bóp vụn nó như một miếng bọt biển. Kaga biến đổi chiếc vòng đen thành một nắm cắt vụn khiến tất cả mọi người trừ Simon. Alyssa và Tina phải tròn mắt kinh ngạc. Ma lực tràn vào cơ thể Hiki ngay lập tức khi cô cảm nhận được sức mạnh của mình đang trở lại. Ahat, sao vậy? Em thấy đỡ hơn rồi chứ? Vâng. Thử nghiệm bằng cách thi triển cường hóa cơ bản. Có thể chắc chắn rằng Hiki đã lấy lại khả năng chiến đấu của mình. Một biểu cảm khá thất vọng thoáng hiện qua trên nét mặt Hiki. Kaga kích hoạt. Dương đồ. Cậu lập tức rút ra hai vật và trao cho Hiki. Một bộ giáp Kaga vừa điều chỉnh để bám sát cơ thể của Hiki và một thanh katana bạc. Với viên ngọc đính trên chuôi kiếm. Đánh dấu nó là một vũ khí nguyền rùa. Kaga không thèm nhớ đã lấy nó của ai nhưng vũ trang đầy đủ cho Hiki là việc quan trọng bây giờ. Fufu, Ni, Sama chu đáo quá. Kaga, San. Đã chuẩn bị sẵn cho em những thứ này ư? Những bông hoa trôi nổi xung quanh Hiki khi cô ngắm nghía những trang bị mới cứng. Bóng loáng trước khi nhận ra bộ giáp vừa khít từng nét trên cơ thể cô. Cứ như thể Kaga đã thuộc lòng nó vậy. Ê, thế còn chúng tôi thì sao? Phải đó, chúng tôi cũng bị tước mất ma lực bởi thứ này mà. Tôi cũng cần sức mạnh của mình. Ngồi đó và chịu khó tí đi. Quăng cho đám anh hùng ánh mắt thờ ơ chẳng quan tâm. Kaga tiếp tục chiến đấu. Tiếng gầm vang dội của hai con đại long báo hiệu đợt tấn công thứ hai của chúng. Từng viên ma đạn lại khai hỏa liên tục với vô vàn những quỹ đạo ngẫu nhiên. Tuy số người có thể chiến đấu tăng lên. Nhưng lợi thế về kích thước lẫn tốc độ của chúng vẫn gây ra cho Kaga không ít khó khăn. Điều đáng quan ngại là, một ma thuật tương tự như quỷ tộc sử dụng tại ngôi lành Han. Đồn cho phép hắn triệu hồi những con quái vật ngẫu nhiên cũng đang được những con rồng này sử dụng. Dương cao đôi cánh và tạo thành hình một cách cổng xoáy. Vô vàn những con quái vật tràn ra, gây đe dọa tới toàn bộ khu vực. Song chúng biến mất cũng nhanh như cách chúng xuất hiện. Hắc nhật, vòng linh kiếm, order, hắc lôi, hỏa cung băng tiễn, ngọn lửa từ mặt trời đen của Simon, 9 linh hồn kiếm của Hiki, tia sét vô sắc của Kaga và khả năng kết hợp của Alyssa cùng Tina tỏa vào không gian. Xé nát sắc trời sắc đất, biến lũ quái vật tan thành vụn của vụn. Sự phối hợp của 5 người khiến toàn bộ đám bạn học phải há hốc mồm kinh ngạc một lần nữa. Order, Reality Shockwave, Kaga đấm mạnh lên không trung, khiến toàn bộ không gian xung quanh cậu trở nên méo lệch. Tất cả mọi người xung quanh đều có cảm giác cậu vừa đấm vào bầu trời. Còn riêng trong tầm mắt Kaga, cậu biết mình vừa nhắm vào lưng con rồng. Đôi cánh của con rồng đáng lý đang bay cách mặt đất hàng trăm mét bỗng nhiên gãy dập. Quay ngược lại so với hướng bình thường của nó. Con rồng mất khả năng khống chế và bắt đầu rơi tự do xuống. Căn đúng thời điểm thể xác to lớn ấy chuẩn bị chạm đất. Kaga nhảy bật lên bằng kỹ thuật bắn thân với tốc độ vũ trụ cấp 3. Dương nắm đấm, order, Impact, pan, boom, cậu lao xuyên qua bụng con rồng, để lại vết cháy đen trong nội tạng của nó trước khi sử dụng order. Nhưng ngoại lực từ cú nhảy đã kéo cơ thể nó lên đúng vùng ảnh hưởng của cú đấm, đưa con rồng về hư vô hệt như nạn nhân trước. Đối với những người chứng kiến bên dưới, dù hầu hết đều biết rằng Kaga, kẻ tưởng chừng như đã chết lại trở về và mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Có những khả năng vượt xa biểu tượng anh hùng Hoji trong mắt họ, nhưng nhìn cảnh tượng một con rồng khổng lồ biến mất hút vào trong nắm đấm của cậu, ta thì thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Ma thuật, thể thuật mạnh mẽ nhất họ từng chứng kiến có thể rời non chuyển núi cũng không đáng để so sánh. Chuẩn bị, ngắm, bắn, cái gì? Kaga ngạc nhiên khi thấy có âm thanh bất thường phát ra phía dưới cậu. Trên đầu con rồng thứ hai có một bóng người quen thuộc. Chính là Suzuhi. Tất cả những điều vừa xảy ra, cách tấn công của hai con rồng đều là ý đồ của con nhỏ đó. Sử dụng một con rồng sản sinh quái vật, đánh lạc hướng nhóm Kaga và thậm chí cố tình để nó trở thành mục tiêu bị Kaga xóa sổ. Tất cả là để hồi phục lại ma lực của con rồng thứ hai. Lớp da bạc, đôi cánh lông vũ trắng như tuyết lại đứng sừng sững đó một lần nữa. Có điều, ánh mắt nó không nhìn về Kaga mà hướng đến tất cả những người bên dưới nó. Không, nhận ra sự đe dọa đó, cũng như biết trước ma thuật phân rã mà con rồng sẽ sử dụng. Kaga mất bình tĩnh, cậu định giáng order, impact một lần nữa. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa cậu sẽ thổi tung khu vực bên dưới và tất nhiên sẽ gây nguy hiểm cho Simon, Alisa và Tina. Vận toàn bộ bản năng của mình, Kaga đưa tay siết chặt lấy những tia sáng xung quanh, đan kết chúng lại với tốc độ không tưởng. Trong nháy mắt, vô số mắt xích hiện ra xung quanh Kaga, móc lại thành những chùm dây xích ánh sáng. Từng đầu xích theo lệnh Kaga lao xuống các vị trí cổ, cánh, tay và đuôi con rồng, tạo thành nhiều vòng cuốn với các đường xích vắt chéo nhau nhiều nhất có thể. Ha ha ha, không mở được cánh, cũng như đột nhiên không thở được. Con rồng bắt đầu giãy giụa tìm cách thoát mặc cho mệnh lệnh Suzuhi. Vậy ra đây là trò của mày hả? S-O-U-J-I. Kaga hét lên trong khi vẫn ra sức khống chế con rồng. Đúng như cậu nói, kẻ đang đứng trước cánh cổng dẫn vào trung tâm cung điện từ lúc nào không hay. Không ai khác, cách chương.